Đan Võ Thần Tôn, chương 941, các ngươi, làm gì được ta? Chấm than chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Lưu chuyển ở giữa, phượng gáy làm bạn, bách điểu tùy tùng, bách điểu triều phượng, ngay sau đó, cái kia đạo màu lam huyền quang. Bay thẳng hắn tới, vù, một tiếng, chớp mắt là đến, lơ lửng tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đưa tay tìm kiếm. Hắn chạm đến huyền quang trong nháy mắt, trong đầu ông, một tiếng, xông lên vô số hình ảnh, trong tấm hình, một vệt màu lam tịnh ảnh, duyên dáng yêu kiều, cái kia cười tủm tỉm khuôn mặt, nhưng Diệp Tinh Hà sững sờ tại chỗ. Linh Khê, gửi thư người, chính là Diệp Linh Khê. Diệp Linh Khê hư ảnh, ngọt ngọt cười, ca, ta tại Tình Thiên Tông rất tốt, trên người bệnh dữ cũng đã bị sư phụ chữa trị. Ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nữa, ta cùng sư phụ liền muốn đi Vô Cương Thành, đến lúc đó chúng ta tại Vô Cương Thành thấy. Nàng hướng Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, tỏ vẻ tạm biệt, sau đó, hình ảnh kia hóa thành màu lam lấm ta lấm tấm hào quang. Dần dần tiêu tán, Linh Khê, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy lưu luyến, đưa tay mong muốn giữ lại, nhưng, trước mắt hình ảnh dần dần phá toái. Hắn giật mình hoàn hồn, này, chẳng qua là một đạo ảnh lưu niệm truyền âm. Diệp Tinh Hà hoàn hồn về sau, mặt tràn đầy kiên định, nắm chặt nắm đấm, ta nhất định phải đi Vô Cương Thành, cùng Linh Khê gặp mặt. Nửa ngày qua đi, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, phát giác trong tay nhiều một tấm lệnh bài kia óng ánh sáng long lanh, dường như một loại nào đó tinh thạch chế tạo. Hắn chính diện có khắc Kình Thiên Tông Thánh Nữ lệnh, vài cái chữ to. Mặt trái là tên Diệp Linh Khê, đây là, Diệp Tinh Hà nhìn qua, trên mặt vẻ nghi hoặc, đây là Kình Thiên Tông Thánh Nữ thiếp thân lệnh bài, càng là thân phận tượng trưng. Đúng vào lúc này, một đạo già nua, âm thanh kích động, ở bên người hắn vang lên, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó chắp tay nói. Bạch Thái Thượng, ngày sao lại tới đây? Bạch Thừa Càn mặt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, lắc đầu cười nói, này Phi Phượng truyền thư, vang vọng ta Bắc Đầu kiếm phái, ta làm sao có thể không tới? Tinh Hà, ngươi cùng này Kình Thiên Tông Thánh Nữ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Tinh Hà không có giấu giếm, đem Diệp Linh Khê sự tình, đều nói tới, thật sự là đại khí vận a. Bạch Thừa Càn nghe xong. Cười ha ha, Tinh Hà, ngày sau ngươi đã có thể một bước lên mây. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng truy vấn, Bạch Thái Thượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Thừa Càn khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi nói tới, Đại Tần Đế Quốc phía trên, chính là Vương Triều Đại Viêm. Vương Triều Đại Viêm, thống ngự 6 quốc, mà cái kia 6 quốc thi đấu, chính là Vương Triều Đại Viêm tuyển bạt nhân tài tranh tài. Kình Thiên Tông, chính là Vương Triều Đại Viêm bên trong, đỉnh cấp môn phái, mà thánh nữ chức phụ, tại Kình Thiên Tông lại cực kỳ trọng yếu, là vì trưởng môn người nối nghiệp, có được Kình Thiên Tông thánh nữ lệnh, tại toàn bộ Vương Triều Đại Viêm, cũng có thể thông suốt. Diệp Tinh Hà nghe xong, có chút kinh ngạc, hỏi, Bạch Thái Thượng, này Kình Thiên Tông, so ta Bắc Đầu kiếm phái lại như thế nào? Bạch Thừa Càn lắc đầu cười khẽ. Không có chỗ có thể so, cái kia Kình Thiên Tông, có được nhất tông diệt nhất quốc chi lực, cho dù là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, đều không thể chống lại a. Diệp Tinh Hà nghe vậy, càng thêm rung động, nhanh thu hồi lệnh bài. Bạch Thừa Càn sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, này thánh nữ lệnh, tốt nhất đừng tùy tiện gặp người. Việc này, lão phu cũng sẽ giúp ngươi giấu giếm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thu hồi thánh nữ lệnh. Nhưng mà, này Phi Phượng truyền thư một chuyện, vẫn như cũ là chấn động cả tòa Đại Tần. Đại gia mặc dù không biết, thư này nội dung, nhưng, đều biết, cuốn sách này là truyền cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tên, truyền khắp Đại Tần, cả nước trên dưới, đều đối Diệp Tinh Hà kính sợ ba phần. Hai ngày về sau, Diệp Tinh Hà đang tu luyện, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phong chủ, Bạch Thái Thượng để cho ta cáo chi ngài. Phải vào cung thụ phong, lão nhân gia ông ta đi trước một bước, ngài cần đi bộ đi tới Tần Vương cung. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, Đáp, biết, sau đó, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, gọi Tiểu Thanh, bay hướng Hàm Dương thành. Sau nửa canh giờ, Hàm Dương trên thành không, một đầu màu xanh chim đại bàng hạ xuống. Diệp Tinh Hà đạp không mà xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt một tòa cao hơn 20 mét tường thành, nguy nga đứng vững. Cái kia trên tường thành có khắc Đại Tần Vương cung bốn chữ lớn. Trước tường thành, dãy sầu kim giáp tướng sĩ cầm đao thủ vệ, này liền là Tần Vương cung. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn tới đến trước cửa cung, hai tên kim giáp thủ vệ lạnh lùng nhìn tới, người đến người nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, muốn lên tiếng, có thể cửa cung chỗ sâu lại truyền đến quát khẽ một tiếng, càn rỡ, vị này có thể là ta Đại Tần Trấn Quốc đại cung phụng, các ngươi đám này hèn mạt, sao dám ngăn trở, thuộc hạ không dám. Cái kia kim giáp thủ vệ nghe tiếng, sắc mặt kinh hãi, cuống quýt quỳ xuống đất, cung nghênh thái tử ra đến đây. Thái tử, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, thân mang một bộ bát long kim bào Tần Khai Thái, cười mỉm đi tới. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, chắp tay nói, sớm nghe nói Diệp đại nhân uy vũ phi phàm, hôm nay gặp mặt, sao nghe đồn còn thắng một bậc. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, bất nói nhảm, cái kia đêm ngươi phái người giết ta, hôm nay lại làm bộ làm tịch, thật là tiểu nhân tác phong, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút nhanh lên mở. Tần Khai Thái nghe vậy, khuôn mặt đột biến, nghiêm nghị nói, tốt ngươi cái dân đen, vậy mà không biết tốt xấu như thế, bản thái tử gặp ngươi, là cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi cũng dám mở miệng vũ nhục ta, sợ là không muốn sống. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, không thèm để ý hắn, nhưng người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng không biết thời thế. Tần Khai Thái đột nhiên giận dữ, cao giọng hét lớn, hôm nay, ngươi như quỳ xuống, đối ta cúi đầu xưng thần, cái kia, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, từng bước cao thăng, ví như ngươi dám nói nửa chữ không, bản thái tử muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà nghe tiếng ngừng chân, liếc xéo hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào để cho ta đầu người rơi xuống đất. Tốt, Tần Khai Thái giận quá mà cười, phất tay hét to, ngự tiền kim giáp quân ở đâu? Tên giặc Diệp Tinh Hà, muốn ám sát bản thái tử, còn không mau tới cứu giá. Vừa dứt lời, cái kia cửa cung chỗ sâu truyền đến một tiếng hét lớn, ngự tiền kim giáp quân, đến đây hộ giá. Theo hét to âm thanh, đến hàng vạn mà tính kim giáp hộ vệ, đủ chạy mà ra, như màu vàng kim sông chảy tuôn ra. Đầu lĩnh kia tướng lĩnh, nâng đao trực chỉ Diệp Tinh Hà, tên giặc Diệp Tinh Hà, còn không thúc thủ chịu trói. Rõ ràng, đối phương là đã sớm chuẩn bị. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ tay, tốt vừa ra cường quyền lấn ép vở kịch, bản hoàng tử liền là ức hiếp ngươi, lại có thể thế nào? Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha. Diệp Tinh Hà, ngươi như sợ, vậy thì nhanh lên quỳ xuống dập đầu, hướng bản thái tử cúi đầu xưng thần, muốn cho ta quỳ lại xưng thần. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, bằng vào bầy kiến cỏ này hạng người, liền có thể làm gì được ta, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang, cách chương.